Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727. Thí thần. Trực tử ma nhãn, giết. Nghe được Chu Thần phân phó, Hàn Trùng lập tức có chút kinh ngạc nói. Hắn nguyên bản cho rằng vị này Mục Trần công tử thân là ngoại nhân, nhất định không nguyện ý vì nho nhỏ Hàn gia cùng có Phong Lôi Các với tư cách chỗ dựa Hồng gia kết thành tử thù, tự nhiên cũng sẽ không hạ lệnh xử tử hai vị này Hồng gia trưởng lão. Nhưng hiện tại xem ra Mục công tử là quyết định muốn ủng hộ Hàn gia. Quả nhiên đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư mị lực, cho dù là Mục công tử loại này thiên phú tuyệt luân người cũng khó có thể ngăn cản. Bất quá luôn luôn cẩn thận, hoặc là nói cách cục nhỏ bé Hàn Trùng cũng không muốn cho bây giờ đã lâm vào xu hướng suy tàn Hàn gia gây phiền toái. Vì vậy hắn cười khổ khuyên nhủ: Mục công tử xin nghĩ lại a, hai cái này lão già mặc dù đáng ghét, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là Hồng gia dòng chính trưởng lão. Giết bọn hắn, sợ là muốn cùng Hồng gia kết thành tử thù. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhướng mày, rõ ràng có chút khó chịu. Cái này Hàn gia đều bị người bắt nạt đến trên đầu, còn như thế sợ, khó trách càng ngày càng tệ. Nhìn thấy Chu Thần sắc mặt không đổi, bên cạnh giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Hàn Tuyết lập tức quay đầu nhìn Hàn Trùng, quát lạnh nói: Hàn chấp sự, loại này sinh sát đại sự, nào có ngươi lắm miệng chỗ trống? Làm sao, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tỷ phu của ta sẽ sợ cái kia Hồng gia? Không dám, không dám, thuộc hạ chính là như thế nhắc lên. Nghe nói Hàn Tuyết chỉ trích, Hàn Trùng lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh nói: Biết liền tốt. Dứt lời, Hàn Tuyết trực tiếp phất tay phát ra hai đạo đấu khí tấm lụa, động mặc vào Hồng gia nhị lão lồng ngực. Đáng thương hai vị bốn sao đấu hoàng, vẫn là có thể thi triển dung hợp đấu kỹ song bào thai huynh đệ, như vậy mất mạng. Mà liền tại Hồng gia nhị lão chết thời điểm, Chu Thần trong đầu lại là đột nhiên nhớ tới đã lâu hệ thống nhắc nhở. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá thương khung vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản. Yêu giả hạ mãng, cải biến thế giới tuyến, thu hoạch được 1000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết nguyên nhân vật trong kịch bản Hồng gia trưởng lão Hồng Liệt, thu hoạch được 1500 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết Hồng Mộc, 1500 điểm nhân quả. Nương theo lấy 3 tiếng tại Chu Thần nghe tới êm tai vô cùng hệ thống nhắc nhở âm thanh, Chu Thần khó nén nội tâm kích động, lập tức ở đáy lòng hô quát nói: Hệ thống, ngươi còn sống sót sao? Cái dám, lời nói, chính là ngươi chết bản hệ thống cũng sẽ không chết. Hệ thống lạnh lẽo cứng rắn mắng một câu, lập tức lại ôn hòa lại, mang theo chút tán dương ý vị mà nói: Tiểu tử ngươi có thể a, như thế chật vật tình huống dưới đều có thể làm đến mấy ngàn điểm nhân quả trợ bản hệ thống khôi phục. Ha ha, hệ thống ngươi cuối cùng nói câu tiếng người. Chu Thần nhíu mày, ngay sau đó dưới đáy lòng thầm nghĩ: Ta hai ở giữa cũng không cần kéo. Phai nhạt, nói đi, hiện tại hệ thống ngươi có thể giúp đỡ ta cái gì bận bịu? Ách, cái này, bản hệ thống vừa mới thức tỉnh, nhu cầu cấp bách điểm nhân quả. Nói cách khác, có điểm nhân quả ngươi liền có thể giúp đỡ. Chu Thần nói trúng tim đen nói: Xem như thế đi. Mắt thấy Chu Thần chân tướng phơi bày, hệ thống cũng không có gì tốt giấu giếm, lại nói chỉ cần có điểm nhân quả, hắn hoàn toàn có thể không cần mặt. Dù sao thân là hệ thống cũng không cần mặt, mà nghe nói hệ thống ngả bài, Chu Thần không khỏi mở ra bạch nhãn. Quả nhiên vô sỉ nhất vẫn là hệ thống. Âm thầm phỉ nhổ không tiếc tháo hệ thống một tiếng, Chu Thần chững chạc đàng hoàng trong lòng thầm nghĩ: Hệ thống, có câu nói rất hay, không bột đố gột nên hồ, ta thực lực bây giờ trăm không còn một, góp nhặt hơn 10 ngày năm tia phần quyết đấu khí. Cũng tại vừa rồi giết hồng ra những sâu kiến kia thời điểm dùng sạch sành xanh. Hiện tại ta, suy yếu đến đứng người lên đều phải người đỡ tình trạng. Chính là muốn giúp ngươi thu hoạch điểm nhân quả, cũng là hữu tâm vô lực a. Nói, Chu Thần cười ha ha, thanh âm quỷ dị mà nói, muốn con ngựa chạy, cũng phải cho con ngựa ăn chút gì cỏ. Không có thực lực, liền như là không có xăng. Ta cái này lão tài xế lái bất động xe a. Hệ thống, ngoặc kép, trầm mặc thật lâu, hệ thống cuối cùng chậm từ tốn nói. Hơn 2 năm không gặp, túc chủ ngươi thật là lì lợm không ít. Ha ha, bình thường, hệ thống ngươi ngược lại là một chút không thay đổi. Vẫn là vô sỉ như vậy. Chu Thần cười ha ha một tiếng, quả quyết đánh trả một tiếng. Đón lấy, hắn chưa chờ hệ thống phát biểu, liền giành nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hệ thống, ngươi chính mình nghĩ rõ ràng. Không cho ta một chút chỗ tốt, ta có thể không có năng lực thay ngươi cướp đoạt điểm nhân quả. Không nói những cái khác, ta đã cùng Thiên Bắc Thành Hồng gia kết tử thù. Ngươi nếu là không cho ta đủ mà đối kháng Hồng gia lực lượng, ta sợ là qua không được bao lâu, liền muốn lành lạnh. Nghe nói Chu Thần lời nói, hệ thống chỉ được đem tức giận nén trở về, nén giận mà nói, đã như vậy. Cái kia bản hệ thống cũng không che giấu, vừa vặn ta chỗ này, có một cái chân tàng nhiều năm đồ tốt thích hợp ngươi. Có nó, đầy đủ ngươi tự vệ. Vật gì tốt? Chu Thần sờ lên cái mũi, nghi ngờ nói, một loại trong truyền thuyết, danh xưng có thể thí thần đáng sợ đồng thuật, lục giai huyết thống, lý luận cực hạn có thể giết chết lục giai đấu đế. Thiên tiên. Chủ thần cấp cường giả, hệ thống chậm rãi nói, đến cùng thứ gì, hệ thống ngươi có thể đừng vòng vo sao? Chu Thần tức giận, đến lúc nào rồi còn tới một bộ này? Ha ha, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đây là một loại đến tự tai môn anime vị diện nhân quả luật huyết thống. Trực tử ma nhãn, trực tử ma nhãn, nghe được cái này đại danh đỉnh đỉnh danh từ. Chu Thần lập tức khiếp sợ không tên, đến mức hắn dĩ nhiên thốt ra, để một bên một mực lẳng lặng nhìn xem Chu Thần nhắm mắt trầm tư Hàn Tuyết mấy người trợn mắt hốc mồm. Không sai, chính là túc chủ ngươi nghĩ cái kia. Hệ thống khẳng định một tiếng, lập tức thế mà có chút cảm xúc ngang dương nói, vạn vật xuất từ căn nguyên, có sinh ra thì tất có kết thúc, sự vật kết thúc chúng ta xưng là chết, mà trực tử ma nhãn chính là có thể nhìn thấy vạn vật trong cơ thể tử điểm cùng tử tuyến, sau đó dùng lợi khí xuyên qua sự vật tử điểm, xẹt qua sự vật tử tuyến, sự vật tồn tại liền sẽ lập tức sụp đổ, lập tức kết thúc. Dừng một chút âm thanh, hệ thống ngữ khí tràn đầy mê hoặc ý vị mà nói, mà lại túc chủ có thể được đến cái này trực tử ma nhãn, thật là xem như vận khí của ngươi. Bình thường người nghĩ ra được cũng không có cái kia tư chất. Bởi vì muốn thu hoạch được loại này thí thần đồng thuật, nhất định phải đồng thời phù hợp hai điều kiện. Một là nhất định phải chân chính chính chết qua. Hai là có được khổng lồ linh hồn lực. Mà hai cái điều kiện này, túc chủ ngươi toàn bộ phù hợp. Sở dĩ, túc chủ ngươi còn chờ cái gì? Còn không tranh thủ thời gian cấy ghép điều này có thể thí thần trực tử ma nhãn. Hệ thống phảng phất đột nhiên hóa thân thành một cái cửa hàng tiêu thụ. Chính là quơ truyền đơn, lớn tiếng hô hào không mua được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lừa cái chủng loại kia. Cái này khiến Chu Thần lập tức cảm giác đầy sau đầu hắc tuyến. Thậm chí cảm giác được thông minh của mình đều hứng chịu tới vũ nhục. Khụ khụ. Hệ thống, ngươi nói nhiều như vậy, có một cái vấn đề mấu chốt giống như từ đầu đến cuối không có đề cập qua đi. Chu Thần tằng hắng, một cái, thoại phong nhất chuyển nói, cái này trực tử ma nhãn, giá tiền là nhiều ít? cái này, 100.000 điểm nhân quả. Hệ thống do dự một lát, có chút lúng túng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lập tức lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Là hắn biết hệ thống không có hảo tâm như vậy. Ngay sau đó, hắn tức giận, 100.000 điểm nhân quả. Người chính là đem ta đi bán ta đều không bỏ ra nổi tới. Không có việc gì, túc chủ, bản hệ thống đã sớm lo lắng cho ngươi tốt. Hệ thống phát ra một đạo quỷ dị tiếng cười, lập tức âm hiểm mà nói. Không có có điểm nhân quả cũng không quan hệ. Bản hệ thống có thể cung cấp tiểu ngạch vay, vay lãi suất tuyệt đối trong suốt, số không phí thủ tục, tuyệt đối không phải hại người bộ vay trường học vay. Chu Thần, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.